Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 278, động phủ hiện thế. Hắc giác vực, hắc vân bao phủ thiên địa, sắc trời phảng phất đều là ở một chốc trở nên ảm đạm đi. Ngập trời giống như khí tức, từ hắc vân bên trong tràn ngập mà mở, dập dờn ở mảnh này trong thiên địa. Khiến cho đại địa đều là ở nhỏ bé run rẩy. Bây giờ hắc giác vực còn sót lại thế lực ít ỏi. Quãng thời gian trước, vì tìm kiếm cổ đế động phủ, hồn tộc tàn sát hơn một nửa cái hắc giác vực. Ở hồn tộc cường hãn thế tiến công bên dưới, hắc giác vực nghênh đón trước nay chưa có đại hạo kiếp. Bởi vậy, hiện nay hắc giác vực so với dĩ vãng đúng là không đáng không ít. Viêm lôi thuốc cổ bốn tộc liên quân đông đảo cường giả đang chờ ở Già Nam học viện trung đẳng chờ đợi hồn tộc. Già Nam học viện, hắc vân tràn ngập, cuối cùng triển khai mà mở, bao phủ hắc giác vực vùng thế giới này. Chợt hắc vân gợn sóng, lít nhà lít nhít bóng người tự trong đó gào thét mà ra. Xem dáng dấp kia, hồn tộc hiển nhiên là dốc toàn bộ lực lượng a. Xem ra hồn thiên đế đối với cổ đế động phủ đúng là ôm nhất định phải tâm thái. Ánh mắt dừng ở hắc vân trung ương vị trí, nơi đó mấy chục đạo bóng người đạp lên hư không xuất hiện. Đầu lĩnh kia người thình lình chính là hồn tộc tộc trưởng hồn thiên đế. Hồn tộc cùng bốn tộc liên quân đối lập, không thể không nói hồn tộc cũng thật là khủng bố. Hồn tộc ngay trong đại quân, ngoại trừ hồn thiên đế ở ngoài, còn có cùng là cửu tinh đấu thánh hư vô thôn viêm, hồn tộc tứ ma thánh, cùng với bốn tên thực lực đều đạt đến bát tinh đấu thánh xa lạ ông lão, hồn vuông yêu, hồn nguyên ngày, hồn xanh thiên, những lão quỷ này làm sao có khả năng còn sống. Nhìn bốn bóng người kia, cổ nguyên, lôi doanh, Viêm Tẫn cùng với Dược Đan bốn người tròng mắt đột nhiên co rút nhanh, khuôn mặt vẻ kinh hãi. Những kia lão quỷ ở hồn tộc bên trong bối phận thậm chí so với hồn thiên đế cũng cao hơn. Năm đó bọn họ sớm chính là từ từ ngã xuống mà chết, hôm nay làm sao có khả năng còn có thể lần thứ hai xuất hiện. Hí, những lão quỷ này khí tức hình như là xác chết di động, xác chết di động, dường như khôi lỗi giống như tồn tại, chỉ có điều so với khôi lỗi muốn có vẻ càng thêm cao cấp một ít. Bởi vì đây là cần sử dụng một loại nào đó kỳ lạ phương pháp, đem nguyên bản một ít đã tử vong người lần thứ hai phục sinh. Nhưng này loại phục sinh điều kiện cực độ hà khắc, hơn nữa tỷ lệ còn khá thấp. Hiển nhiên hồn tộc không biết sử dụng phương pháp gì, đem những này nguyên bản đã tử vong hồn tộc cường giả biến thành xác chết di động. Nếu như vậy, chính là có thể lần thứ hai vì bọn họ chiến đấu. Chuyện này, lẽ nào chính là hồn tộc ẩn giấu sức mạnh sao? Bốn tên bát tinh đấu thánh, bực này thực lực, đủ khiến đến chiến đấu ngày bình. Quay về hồn tộc trách đi. Hồn tộc thực sự là thâm tàng bất lộ, xem ra chúng ta cho tới nay đều là bị chẳng hay biết gì. Ẩn giấu đi sâu như vậy, xem ra hôm nay nhất định là một hồi trận đánh ác liệt. Trận này giao chiến rất là trọng yếu, nếu là thua, chỉ sợ cũng muốn đối mặt vạn kiếp bất phục. Đã như vậy, vậy liền chỉ có tận lực một kích. Hồn thiên đế đạp không chậm rãi mà ra. Ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt một cái cùng với đối đầu bốn tộc liên quân. Cuối cùng, dừng lại ở cái kia cổ nguyên trên người. Cổ nguyên, ngươi là phía trên thế giới này. Số lượng không nhiều có thể cùng ta đứng ngang hàng người. Không bằng như vậy đi. Nếu là ngươi giờ khắc này dẫn dắt cổ tộc mọi người thối lui, đợi ta thăng cấp đấu đế sau khi, liền ra tay giúp ngươi cùng nhau tiến vào cấp bậc kia. Hồn thiên đế phá vỡ yên lặng nói, cái điều kiện này, sức mê hoặc thật sự rất lớn, nhưng chỉ bất quá là một tấm séc thiếu tiền bảo chứng. Séc bị trả lại thôi. Hồn Thiên Đế, ngươi ưng thuận cái hứa hẹn này, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế, song phương cũng coi như là đấu ngàn năm. Đối với lẫn nhau, bọn họ cũng là cực kỳ thấu hiểu. Toàn bộ đấu khí đại lục, có một đấu đế cường giả không phải được rồi sao? Một núi không thể chứa hai cọp. Hồn Thiên Đế một khi tiến vào cái kia truyền thuyết cấp độ, cái kia cổ tộc tất nhiên là Hồn Thiên Đế đệ nhất tàn sát đối tượng. Khi đó, cổ tộc chính là sẽ vạn kiếp bất phục. Cổ Nguyên, ngươi vẫn là suy nghĩ thêm một chút đi. Như khi ta thực sự là thành công tiến vào đấu đế thời gian, ngươi trở lại quy hàng, ta cũng sẽ không lại có thêm chút nào lưu tình. Vì cổ tộc thôi diễn, ngươi có thể chiếm được suy nghĩ nhiều muốn a. Hồn Thiên Đế âm thanh bình thản nói, ta trước đây quá mức lưu ý cổ tộc thương vong, mới có thể dẫn đến cục diện hôm nay. Bây giờ, chính là hợp lại trên toàn bộ cổ tộc, ta cũng phải ngăn cản các ngươi hồn tộc. Nghe được lời ấy, Hồn Thiên Đế nhưng là nở nụ cười, chậm rãi lắc đầu nói, chỉ là đáng tiếc, ngươi giác ngộ thật sự là quá muộn. Nếu là năm đó ngươi liền có này giác ngộ, cùng cái kia Tiêu Huyền liên thủ, vậy ta hồn tộc sẽ phải tao ương. Nói xong, Hồn Thiên Đế vung tay lên, một đạo ánh sáng óng ánh đoàn tự hắn tay áo bào bên trong bay lượn mà ra, trôi nổi với đầu của nó đỉnh bên trên. Chùm sáng bên trong có quang vụ dập dờn, lấp lóe, cuối cùng hóa thành một đạo hư huyễn thương lão thân ảnh. Theo cái kia một đạo thương lão thân ảnh xuất hiện, vùng thế giới này năng lượng đều vì vậy mà sôi trào lên, một luồng khác nào thiên địa chúa tể giống như uy thế từ trên trời giáng xuống. Đà xá cổ đế, mọi người tại đây sắc mặt trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Không cần người khác giới thiệu, bọn họ chính là nhận ra người lão giả kia thân phận. Tế lên đà xá cổ đế ngọc, cái kia Hồn Thiên Đế một trưởng vung xuống. Chỉ một thoáng, trời long đất lở, một đạo vực sâu vạn trượng cũng là tùy theo xuất hiện ở Già Nam học viện. Đỏ sẫm dung nham từ cái kia trong vực sâu tuôn ra. Nham tương thế giới dung nham bị Hồn Thiên Đế một trưởng ép đi ra, lấy Già Nam học viện làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán. Cổ đế động phủ xuất thế đi. Hồn Thiên Đế thân hình phiêu thối, ở tại trong tay, nắm thật chặt đà xá cổ đế ngọc. Nghe được Hồn Thiên Đế lời ấy, đám người còn lại sắc mặt cũng là hơi trầm xuống. Con mắt nhìn một chút phía dưới dung nham hải vực, quả nhiên là nhìn thấy cái kia dung nham mặt biển bên trên vòng xoáy bỗng nhiên làm lớn ra mười mấy lần. Dầm dầm dầm, nương theo lấy vòng xoáy mở rộng, đầy đủ ngàn trượng khổng lồ dung nham cột lửa đột nhiên che ngợp bầu trời từ dung nham mặt biển bên trên xì ra. Song phương đều có không ít người bị lan đến. Như vậy nhiệt độ cao cùng với lực xung kích trực tiếp làm cho song phương đều là xuất hiện thương vong. Nhìn cái kia nổi lên sóng to gió lớn dung nham mặt biển, Hồn Thiên Đế trong mắt mừng như điên, nhưng là càng ngày càng đậm. Hắn có thể cảm giác được, trong tay đà xá cổ đế ngọc đột nhiên xuất kỳ nóng rực lên. Dao, cao tới ngàn trượng dung nham sóng lớn đột nhiên dâng lên, chợt mạnh mẽ đập xuống, ở bắn lên đầy trời dung nham thời gian, cái kia xoay tròn cấp tốc dung nham vòng xoáy tốc độ nhưng là từ từ chậm lại. Mà ở cái kia xoay tròn tốc độ chậm lại lúc, dung nham trên mặt biển bắt đầu nhô ra to lớn dung nham, đỏ đậm dung nham nhanh chóng khuếch tán ra, mà nương theo lấy dung nham tản ra, một đạo đứng sừng sững thiên địa cổ lão cửa đá. Ở đây từng đạo cuồng nhiệt giống như dưới ánh mắt chậm rãi tự dung nham bên trong hiện lên. Trên cửa đá, dung nham nhanh chóng rút đi, một loại cổ lão, mãng hoang giống như khí tức trong nháy mắt tràn ngập vùng thế giới này.